Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2433, chương 2436, luận chính. Tôn Sách trầm ngâm thật lâu, ngươi, lo lắng Thúc Bật gặp khó. Tôn Quyền giải thích nói, thần đệ cũng không phải là lo lắng Thúc Bật năng lực. Hắn nhất chiến tiêu diệt Lưu Diêu, thu phục Linh Cừ. Liền đủ để chứng minh hắn thụ bệ hạ dạy bảo nhiều năm. Học có thành tựu, có thể làm một phương chi thủ. Chỉ là trận chiến này đối thủ đặc thù. Kinh sở thủy sư không đủ. Lại cư tam hạp phía dưới chảy. Như Tào Tháo được ăn cả ngã về không. Xuôi dòng mà xuống. Thúc Bật sợ là phải ăn thiệt thòi. Đến lúc đó tất có người nhắc đến hắn cùng Tào Tháo cha vợ quan hệ. Phỉ báng bệ hạ dùng người không thích đáng. Tôn Quyền đón đến, lại bổ sung, bệ hạ thường nói, dùng binh làm tâm như niêm phong. Thấy rõ nhỏ bé, mới có thể miếu toán vô di. Ứng biến như chảy, thần đệ lo lắng Thúc Bật thụ lời đồn đại ảnh hưởng. Lo được lo mất, sợ là làm không được tâm như niêm phong. Tôn Sách cảm thấy có lý, vô ý thức gật gật đầu. Hắn tín nhiệm Tôn Dực cùng Gia Cát Lượng năng lực lui một bước rằng. Thì coi như bọn họ có điều mất lầm. Ăn thiệt thòi, cũng ảnh hưởng không đại cục. Nhưng hắn không thể không thừa nhận Tôn Quyền chỗ nói có nhất định đạo. Lý, Tào Tháo đặc thù thân phận có thể sẽ ảnh hưởng Tôn Dực phán đoán. Để hắn làm ra không lý trí quyết định. Vì Tào Tháo thừa lúc, Tôn Dực rốt cuộc còn trẻ. Gia Cát Lượng tuy nhiên cẩn thận, nội tâm cũng là một cái chết ngạo kiều. Nếu là hắn phạm trục, thế nhưng là châu chín con kéo không trở về. Trọng Mưu, người cảm thấy Tào Tháo là trá hàng. Có cái này khả năng, theo ý kiến của ngươi, lúc này lấy người nào đóng giữ kinh sở. Như lấy năng lực mà nói, trái đều bảo hộ là được. Bên trong lĩnh quân Hoàng Trung cũng khá dùng. Nhưng nếu là cân nhắc đến thân phận, sợ là chỉ có bệ hạ tự mình mới có thể áp đảo chúng nghị. Để cầu tất thắng, thần đệ, Tôn Sách nhìn xem Tôn Quyền, khóe miệng trao lên, có lời cứ nói. Không cần lo trước lo sau. Duy, thần đệ coi là bệ hạ đã được không có gì làm quy chế. Những thứ này tầm thường chính vụ không nên quan tâm quá mức. Giao phó quan lại là đủ. Quân sự thì không phải vậy. Bệ hạ nghi lý ý thêm chút. Không nên tùy tiện mượn tay người khác. Binh quyền nơi tay. Căn cơ từ cố. Tả hữu đô đất tuy là chính mình đệ muội, dù sao vẫn là quá trẻ tuổi. Sợ là đảm đương không nổi lớn như vậy trách nhiệm. Nói, Tôn Quyền quỳ mọp xuống đất. Thần đệ cả gan nói bừa. Chỉ là vì tôn thị cơ nghiệp mà tính toán, mạo muội chỗ, còn mời bệ hạ rộng lòng tha thứ. Tôn Sách cúi người, đem Tôn Quyền nâng đỡ, Trọng Mưu, ngươi nói rất có đạo lý, không cần như thế khiêm tốn. Những ngày gần đây, ngươi tiến bộ rất lớn a. Tạ bệ hạ, đứng dậy, hãy nói một chút ngươi đối chân nai hai thị đề nghị này cái nhìn. Duy Tôn Quyền một lần nữa, ngồi xuống, nhìn một chút trên bàn phần kia kiến nghị, mộng bệ hạ không bỏ. Quỷ thần đệ lấy trách nhiệm, những ngày này thay xử lý một số công sự, mở tầm mắt, đối bệ hạ phổ biến tân chính dụng tâm lương khổ có bản thân trải nghiệm. Càng cảm nhận được đảm nhiệm sự tình không dễ, bệ hạ vì vạn năm quá năm đo lường, phục chính mình về lễ. Cảnh bớt tự đè xuống, thần đệ cảm giác sâu sắc khâm phục, mặc cảm, chỉ là phong tục không phải một ngày chi lạnh, cũng rất khó tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm gặp công. Đi rất gấp, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số sai lầm, nhân tâm vốn ham ăn biếng làm, bệ hạ tha thứ, một số người khó tránh khỏi được chiều quá sinh kiêu, mất phân tắc. Người nói là Vương Trọng Tuyên bọn người chây lười sao? Không dám, bọn họ theo bệ hạ chế định điều kiện mà đi. Đang trực lúc cũng là rất tận tâm. Tuy nhiên thanh thản, cũng là trí nhớ hơn người. tư duy nhanh nhẹn nguyên cớ. Thần đệ hổ thẹn, không có như thế năng lực, thua chị kém em. Tôn Sách cười cười, không nói chuyện. Tôn Quyền cùng Vương Sán không phải rất nói chuyện rất là hợp ý. Vương Sán cũng đối Tôn Quyền ấn tượng đồng dạng. Bất quá Tôn Sách tự mình phúc tra qua Vương Sán công tác, biết Vương Sán sự tình không làm thiếu. Hắn nhẹ nhõm là bởi vì hắn gần như biến thái trí nhớ cùng nhanh nhẹn tư duy, công tác hiệu suất đặc biệt cao. Hắn đương nhiên có thể tăng thêm Vương Sán lượng công việc. Thẳng đến hắn bận không qua nổi. Có thể cái này có ý nghĩa gì đây? Trừ tiết kiệm một người bổng lộc bên ngoài, sẽ chỉ làm Vương Sán đối như thế chức vụ phiền chán. Một khi Vương Sán bệnh, hắn thân thể vốn là không tốt lắm. Mấy năm này tại hắn đốc thúc phía dưới kiên trì đoán luyện, lúc này mới cường tráng chút, hoặc là từ chức. Hắn vẫn là phải tìm người để thay thế hắn. Những lời này hắn không có đối Tôn Quyền nói, là hy vọng Tôn Quyền tự mình lĩnh ngộ. Tuy nói Tôn Quyền phong tại Trường Sa, về sau không cần trị dân, hắn hay là hy vọng Tôn Quyền có thể thông hiểu chính vụ, về sau có thể tại triều đình bên trên có một chỗ cắm rùi, làm Tôn Thất cùng trong triều văn võ bảo trì thăng bằng. Cháu Quyền nói những lời này nhìn, hắn hẳn là minh bạch, chí ít không còn chỉ trích Vương Sán. Vậy ngươi nói là chân nai hai thị, không chỉ có là bọn họ, cơ hồ tất cả thương nhân đều là như thế. Thương nhân lợi lớn, chỉ cần có thể có lợi, bọn họ cái gì đều nguyện ý làm, ảnh hưởng triều chính, thậm chí sửa đổi bệ hạ định ra tân chính, sẽ không tiếc. Tôn Quyền cầm lấy cái kia phong tấu chương, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay tâm, rốt cuộc, dù là tân chính tỉ mỉ vi điều chỉnh, cũng có thể vì bọn họ mang đến lời. Đến mức triều đình, thiên hạ, bọn họ cũng không thèm để ý. Tôn Sách đến tinh thần thi hành biện pháp chính trị, người chế định chính sách lúc phải cẩn thận. Đây cũng là hắn nhất quán đến nay nguyên tắc. Bởi vì làm cơ số to lớn, bất luận cái gì một điểm nhỏ điều chỉnh liên quan đến lợi ích đều là kinh người số lượng, đủ để khiến người trí tối tăm, giảm miễn miệng tiền sự tình cân nhắc đến bây giờ còn không có áp dụng. Cũng là bởi vì cái này chính sách sau cùng ban ơn cho không phải phổ thông người dân, mà chính là gia đại nghiệp đại, hộ khẩu đông đảo thế gia, cường hào ác bá. Trên thực tế tăng lên giàu nghèo phân hóa, chân nai hai nhà như thế nhiệt tâm lấy tương lai thuế khoản đến hướng nợ nần. Bản thân cái này thì có chỗ khả nghi, hắn lúc trước cũng hoài nghi qua, chỉ là không nhìn ra vấn đề. Nghe Tôn Quyền ý tứ này, hắn giống như có phát hiện. Trọng mưu, nói nghe một chút. Tôn Sách nhấc lên trên bàn ấm trà, lại phát hiện ấm trà đã hư không, vội vàng ra hiệu Lăng Thống đi tục nước. Lăng Thống xách ấm, còn không có quay người, Chu Bất Nghi dẫn theo một cái ấm nước đi tới. Vì Tôn Sách, Tôn Quyền tục đầy nước, đổi ấm, quay người ra ngoài. Bệ hạ cũng biết mấy năm qua này vật giá biến hóa. Tôn Sách cười cười, đến từ thế kỷ 21, hắn quá rõ ràng tài chính lực lượng. Vật giá biến hóa một mực là hắn trọng điểm chú ý nhân tố. Mỗi năm đều muốn các quận huyện báo cáo chủ yếu vật tư giá cả biến hóa xu thế. Mấy năm này phát triển kinh tế mãnh liệt, bộ phận vật giá cũng theo nước lên thì thuyền lên. Trong này đã có chính sách dẫn đạo tác dụng, cũng có phát triển kinh tế bản thân nhân tố, tỉ như lương giá, bởi vì tuyệt đại bộ phận đất đai đều tại bách tính trong tay. Bách tính bản thân ăn cơm là không cần dùng tiền, thuế ruộng đoạt lại cũng là không dùng trả tiền. Bởi vậy lương giá đối với bách tính trong tay lương thực dư có ảnh hưởng. Đề cao lương giá, đối lấy trồng trọt làm chủ nghiệp bách tính là lợi tốt. Cho nên mấy năm này lương thực giá cả một đường lên tăng. Đồng đều giá đã từ 10 năm trước 100 tiền một thạch tăng tới khoảng 300. Lương giá tăng lên, để bách tính trong tay tiền nhàn rỗi càng nhiều, gián tiếp cũng xúc tiến tiêu phí. Cùng bách tính sinh hoạt cùng một nhịp thở ăn ở đều rất phát đạt. Nhi đồng nhập học dẫn vững bước tăng lên. Toàn dân biết chữ dẫn đã theo lúc trước không đủ 1% lên tới 3%. Lương giá tăng lên đương nhiên cũng có tai hại. Rõ ràng nhất một chút cũng là trồng trọt, ích lợi gia tăng. Rất nhiều người lại động lên sát nhập thôn tính đất đai tâm tư. Các châu thứ sử, các quận huyện phụ trách giám sát quan viên cũng cực khổ hơn. Tham ô vấn đề cũng có tăng lên xu thế. Nhưng sự kiện này cùng tôn quyền nói có quan hệ gì? Vật giá tăng lên, dùng hiện tại nợ nần đến hướng tương lai thuế khoản. Các thương nhân đồng thời không có đạt được chỗ tốt, ngược lại mất đi lợi tức. Thực là ăn thiệt thòi. Đương nhiên, trừ một loại tình huống thông chướng, bất quá khả năng này không lớn. Hiện tại là kim loại tiền tệ thời đại, tiền tệ tổng lượng là nắm chắc, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện bạo tăng. Làm kinh tế tổng lượng cấp tốc tăng lớn lúc không có đại lượng kim loại tiền tệ đầu nhập thị trường, sẽ chỉ sinh ra thông co lại, không biết sinh ra thông chướng. Lúc này vật giá tăng lên chỉ là bộ phận vật tư, tỉ như lương thực, muối sát, đại bộ phận vật tư giá tiền là cơ bản ổn định. Thậm chí không thiếu bộ phận vật giá hạ xuống, so như hải sản, vải vóc, trang giấy thư tịch, vân vân. Tôn Sách tâm lý bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ chân nai biết sắp có đại lượng kim loại tiền tệ sắp tiến vào thị trường. Vật giá đem nghênh đón vừa tăng, lúc này mới đưa ra kiến nghị như vậy, để theo bên trong mưu lợi. Khả năng này không phải là không có, bởi vì biết tiền tệ không đủ có thể mang đến vấn đề. Hắn một mực rất xem trọng tìm kiếm hoàng kim, thậm chí có thể nói hoàng kim là ra biển mục tiêu trọng yếu một trong. Buôn bán trên biển ở phương diện này tin tức linh thông nhất. Nếu như bọn họ ngẫu nhiên phát ra cái nào đó mỏ vàng, lại ẩn mà không báo, cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Thần đệ tiến hành một số thôi diễn, Tôn Quyền theo bên cạnh trên bàn lấy ra một cuộn giấy, trải tại Tôn Sách trước mặt, phía trên là lít nha lít nhít con số. Theo sơ bộ đo lường tính toán, tại lớn nhất gần 3 năm bên trong, vật giá tăng lên vượt qua phải có biên độ. Trong dự liệu tiền hoang đồng thời không hề tưởng tượng khẩn trương như vậy. Hoàng kim thực tế tăng lượng cùng chương mục tăng lượng có không ít chênh lệch. Nói rõ có không ít hoàng kim tiến vào thị trường. Thần đệ phân tích một chút, những thứ này hoàng kim khả năng có 3 cái nơi phát ra. Một là thế gia hào cường giấu kim một lần nữa chảy vào. Một là mới ra hoàng kim. Một là trộm mộ đoạt được. Cụ thể là loại nào, tạm thời để ở một bên. Chỉ nói những thứ này hoàng kim ảnh hưởng. Dựa theo cái này xu thế, nếu như trong tương lai trong vòng 10 năm có càng nhiều hoàng kim xuất hiện, vật giá tăng lên đem vượt qua mong muốn. Mà buôn bán trên biển nhóm dùng tương lai thuế khoản đến hướng nợ nần đề nghị liền có khả năng từ đó thu lợi, thô sơ giản lược tính ra, ít nhất là một thành, nhiều nhất có thể đạt tới đến 3 phần. Tôn Quyền giải thích cặn kẽ chính mình thôi diễn, Tôn Sách lẳng lặng nghe, trong lòng có phần hơi kinh ngạc, hắn biết Tôn Quyền rất cố gắng, gần nhất có tiến bộ. Nhưng lại không biết Tôn Quyền tiến bộ nhanh như vậy, đặc biệt là con số thôi toán như thế thuần thục, đã có chút chuyên gia kinh tế cảm giác, không thể không nói lý lẽ chính, hắn vẫn còn có chút thiên phú, không chỉ là thể hiện tại quyền mưu phía trên. Tôn Quyền đắm chìm trong giảng thuật thành quả trong hưng phấn, không có chú ý tới Tôn Sách thần sắc. Thần đệ coi là trong vòng 10 năm phát hiện mới mỏ vàng khả năng rất lớn. Một khi như thế, chân nai hai thị kiến nghị liền sẽ từ đó thu lợi ngàn vàng trở lên. Đến lúc đó có thể hay không gây nên chỉ trích, tạm thời không nói, nhưng bọn hắn rất có thể ham cái này lợi ích, tận lực cổ động bệ hạ mở rộng chiến sự quy mô. lấy mưu cầu càng lớn lợi ích, đồng thời mượn cơ hội khuếch trương đại quy mô, ngăn cản người khác tiến vào biển cá cái này một hàng. Nhưng nếu là chiến sự quy mô mở rộng, đối với thiên hạ tuyệt không phải chuyện tốt, mấy nhà hình thành lũng đoạn, đối bệ hạ Tân Chính cũng tai họa ngầm rất nhiều, thậm chí khả năng có dục tốc bất đạt chi ngại, không thể không đề phòng. Tôn Sách đuôi lông mày trao lên, cảm thấy ngoài ý muốn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?